Chương 19 Chết như lá mùa thu. Ta nghe đâu đây bản quà ca đến từ ánh trăng và máu thịt. Bằng miếng mồi cực đoan, ta bắt lấy vẻ đẹp phiêu lãng. Một đời đầy sôi nổi, lại chan chứa tinh khôi. Mãi còn đây những hồi ức trải khắp hậu thế. Ta tình lặng lẽ xinh đẹp tự chiếc lá thu rơi. Ta lìa xa trần thế, nhẹ nhàng như khói, chẳng chút ồn ào. Dù héo tàn nhưng cốt cách vẫn thanh cao, vừa bí ẩn lại quá ư huyền diệu. Đừng đến đây, mau trở về đi. Nét mặt Xuân Bán Vũ lại tiều tụy, vành mắt đen sẫm, giống như là không ngủ được, nhưng thần thái vẫn quật cường kiên định. Không, em là vu nữ, em có thể giúp anh. Sách Mã cũng kiên quyết. Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì nào? Anh sợ cô ta sẽ đến đây làm hại em. Xuân Bán Vũ cười đau khổ. Cho dù em có chút năng lực, anh cảm thấy đó là giúp người, nhưng bây giờ em không giúp được anh và cũng không giúp được cô ta. Em có thể. Sách Mã gật đầu quả quyết. Lòng từ bi có thể chiến thắng được tất cả. Cô không nói lòng từ bi cũng cần phải trả giá thật nhiều. Có đôi khi cái giá nó còn rất lớn. Bởi vì đối phó chấp mê thì cần phải hy sinh. Nếu cuối cùng cần cô dâng hiến sinh mệnh để đổi lấy sự bình an cho anh, thì cô cũng chấp nhận yên lặng để rời khỏi thế gian này. Xuân Bán Vũ không đuổi được Sách Mã. Có thể sâu trong nội tâm của anh cũng đang cần có cô ở bên. Cho nên hai người ở chung trong nhà cả một ngày và cố hết sức để giữ lòng mình thanh thản, nói cười, đọc sách, tưới cây, lại cùng với nhau nấu nướng, cố gắng cho hạnh phúc. Đến buổi tối vừa mới 9 giờ đúng, Xuân Bán Vũ thở dài một tiếng nói, ngủ thôi. Sách Mã mặt ửng đỏ, không biết Xuân Bán Vũ có ý gì. Lẽ nào hai người họ phải ngủ chung trong một phòng, trên một chiếc giường hay sao? Thật sự là ngủ đơn thuần hay là... Không ở bên anh, em sẽ không thấy gì hết. Nhưng mà em không ở bên anh sẽ không yên lòng. Xuân Bán Vũ cười đau khổ. Ánh mắt không hiện chút ham mê dục vọng nào cả, mà ngược lại trong anh là một sự lo lắng, căng thẳng, bất đắc dĩ, và còn có chút nét từ bỏ sự chán nản. Thấy anh như vậy, Sách Mã cũng không có tâm trạng để thẹn thùng. Hai người mở chăn, thổi tắt đèn và mặc nguyên quần áo, nằm chung bên nhau. Kỳ lạ chính là giường lớn như vậy mà Xuân Bán Vũ phải cứ chen chúc với Sách Mã ở bên trái. Ánh trăng ban đêm sáng ngời, Xuân Bán Vũ lại không kéo rèm cửa sổ, cho nên tầm nhìn trong nhà rất rõ. Tuy không so sánh được với ban ngày, nhưng Sách Mã nằm nghiêng có thể nhìn thấy được đường cong của sống mũi cao thẳng và đường nét đôi môi mềm mại của Xuân Bán Vũ đang nằm ngửa. Biết rõ sẽ xuất hiện chuyện lạ, nhưng yên lặng kéo dài vẫn khiến cho tim đập như hươu chạy. Ngay cả nhiệt độ ở trong chăn cũng đột ngột tăng cao. Ừ, quả thật là thích anh, thích đến mức chị muốn quen biết ngắn ngủi, nhưng khiến cho cô cứ tin tưởng cả đời, thậm chí dù là kiếp sau. Tuy nhiên một lát sau, thân thể cô bắt đầu bị lạnh lẽo, tay chân lại mất đi nhiệt độ, bởi vì cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, cồng kềnh, không giống như bước chân của người đang vọng vào từ ngoài sân. Nhà của Xuân gia rất lớn, không biết vì sao tiếng động kia vừa vào cửa thì lại cứ đi lòng vòng thật lâu, mà vẫn khiến người ta nghe thấy rõ ràng từng nhịp bước chân. Âm thanh tự như đâm vào nơi yếu ớt nhất ở trong tim, nhức nhối đau đớn đến kinh hoàng. Cô cảm thấy Xuân Bán Vũ hình như chàng đang đưa tay lên để nắm chặt lấy tay của cô ở trong chăn và trấn an cô để tránh cô lập tức hoảng sợ mà ngồi bật dậy. Cô hơi quay đầu lại nín thở. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy bên cửa sổ. Khi tiếng bước chân dừng lại, cô nhìn thấy hình dáng một cô gái nghiêng mình xuất hiện, giống như dựa vào cửa sổ và đã len lén nhìn vào bên trong. Cô gái kia đứng một lúc lâu, bỗng nhiên quay qua cửa phòng, rồi đẩy cửa bước vào. Không phải là hồn phách, mà là thân xác rõ ràng. Cô gái kia cứ thế tiến bước từng bước một đến bên giường, sau đó yên ổn nằm xuống, nửa bên phải chiếc giường lớn mà Xuân Bán Phủ để trống. Cái mùi xác thối khiến cho người ta phải nôn mửa. Sách Mã sợ đến mức không dám nhúc nhích và cảm thấy lòng bàn tay của Xuân Bán Phủ cũng đang toát mồ hôi lạnh. Cô biết anh cũng đang sợ. Lúc này người bình thường đã bị dọa cho chết, anh còn có thể giả vờ như không có chuyện gì, đã là mạnh mẽ lắm rồi. Lúc này đây, thời gian có vẻ kéo dài vô tận, tựa như 100 năm, chịu đựng. Trời rốt cuộc rồi cũng sáng. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Xuân Bán Vũ đã nhanh chóng đứng dậy tức giận, nhưng lại tuyệt vọng đứng bên giường, chè Sách Mã ở phía sau. Sách Mã cắn chặt hàm răng, thò người ra nhìn trên giường. Là Đàm Dung. Cô ta đang mặc một cái áo liệm lộng lẫy, mái tóc dài bạc phơ buông xõa, an tĩnh nằm ở trên giường. Xác cô ta không bật dậy, thậm chí không có động tĩnh gì khác thường, nhưng mà mùi sát khí rất là nặng. Môi của cô ta đã bị rửa đi một nửa. Ngoại trừ cái điểm này, thì thể chẳng hề có gì bị biến hóa lớn. Xảy ra chuyện gì? Sách Mã khẽ hỏi, cơ thể lại hơi run rẩy. Xuân Bán Vũ lắc đầu vẫn không nói gì. Ngoài phòng lại có tiếng bước chân truyền đến. Lại đến nữa sao? Ngoài cửa có người hỏi, đó là Đàm Quế Trung. Khiêng nó đi đi, Xuân Bán Vũ lạnh lùng đáp. Vài người đứng ở bên ngoài lập tức đi vào, vẻ mặt sợ hãi, nhưng tự như đã quen cái chuyện này nên nhanh tay lẹ chân cầm lấy cái chiếu để bọc thi thể Đàm Dung lại rồi mang ra ngoài. Trong lúc đó, Xuân Bán Vũ và Đàm Quế Trung chẳng hề lên tiếng và ngay cả ánh mắt cũng không trao đổi. Chờ cho tất cả đã dọn dẹp xong xuôi, Xuân Bán Vũ kéo Sách Mã đi ra ngoài sân, hít một hơi thật sâu và tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Anh như thể được sống lại một lần nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sách Mã không nhịn được nên hỏi. Anh cũng không biết, Xuân Bán Vũ phiền muộn lắc đầu. Kể từ khi hạ táng cô ta, tối hôm đó thì cô ta đã đội mồ dậy. Cũng không biết tại sao lại biết đường mà tìm thẳng đến phòng của anh và cứ ngủ bên cạnh anh giống như là vợ chồng bình thường vậy. Sau đó thì sao? Lần đầu tiên cô ta xuất hiện, suýt nữa đã dọa cho anh chết khiếp. Thậm chí anh không biết là anh nằm mơ hay là cô ta đã thật sự đến đây. Cả gan đưa tay chạm vào. Xuân Bán Vũ rùng mình. Cô ta là thật, trên người lại có mang theo bùn đất. Sao có thể như thế được? Đến bây giờ Sách Mã cũng khó mà tin được. Cô ta ở trong quan tài, với tiền tài của Đàm gia, không thể nào là một cái quan tài mỏng. Quan tài trang trọng dày đến như vậy, rồi còn dùng 16 cây đinh dài nửa tấc đóng nó vào rồi chôn dưới đất. Cũng đâu phải chỉ là đắp đất, bên trên còn đặt một tấm bia đá nặng đến như vậy. Phải là lực lượng như thế nào thì mới có thể bò ra ngoài được chứ? Anh không hiểu, còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Nhưng cô ta là thật, không phải em không nhìn thấy hay sao? Ngày hôm sau anh gọi Đàm Quế Trung đến. Anh ta cũng sợ gần chết và lập tức tìm người đến, bỏ rất nhiều tiền dán miệng rồi chôn cô ta đi. Nhưng buổi tối thì cô ta lại quay trở về. Bất kể anh khóa cửa như thế nào, cô ta cũng có thể phá cửa mà đi vào. Bất kể chôn như thế nào, cô ta vẫn đi ra ngoài. Vì thế còn kinh động mọi người trong nhà của anh. Tuy đã phong tỏa tin tức, nhưng chuyện ma quái cứ lan truyền, người trong nhà cũng không dám ở nơi này nữa, đều dọn đến chỗ nhà bà con họ hàng hết rồi. Những ngày qua anh cứ ráng chịu đựng như thế sao? Nếu không thì làm sao? Sách Mã không biết phải nói sao, bởi vì cô biết chàng trai này tính tình quật cường, cho nên cô đổi lại cách nói. Nhưng bất kể thế nào, anh cũng không thể ở nguyên tại chỗ để đợi cô ta được. Bất kể tại sao, cô ta phải như thế. Đội mồ không giống đội mồ, mà ma quái cũng chẳng giống ma quái. Ít nhất ta cứ trốn thử xem sao. Nhưng trốn đi đâu? Ngốc à, trước đổi phòng xem. Dù sao nhà anh cũng rất là nhiều phòng kia mà. Xuân Bán Vũ sửng sốt. Ồ, chuyện đơn giản như vậy, sao anh lại không nghĩ ra chứ? Anh sẽ đổi sang một căn phòng khác, và cách cái căn phòng cũ này rất xa. Nửa đêm tiếng bước chân nặng nề vẫn cứ xuất hiện quanh quẩn trước cửa phòng cũ của anh trong chốc lát, rồi lại chính xác tìm đến, lại phá cửa đi vào, lại tiếp tục nằm bên cạnh anh không chút động tĩnh. Ngày thứ ba, Xuân Bán Vũ và Sách Mã chuyển khỏi nhà cũ đến một trang viên nhỏ của Xuân gia ngoài huyện lỵ. Nhưng đến đêm khuya, xác chết của Đàm Du vẫn cứ xuất hiện. Họ càng đi xa hơn nữa, dọn đến làng của Sách Mã. Kết quả thì cũng không thay đổi, còn thiếu chút nữa mang tai họa đến cho người ở trong bản. Toàn bộ gà vịt trong bản đều im hơi lặng tiếng chết đi. Toàn thân nó đen xì, nhưng không có vết thương nào. Mặc dù Sách Mã giấu tất cả, nhưng Xuân Bán Vũ rất là áy náy. Đền không ít tiền mới được xong chuyện. Hay chúng ta đi xa một chút, em không tin bước chân cô ta lại nhanh đến như vậy. Sách Mã lại nghĩ ra kế, vội vã lên đường ngay trong đêm, đến một khách sạn ở trấn nhỏ cách cả trăm dặm. Lần này đã chết người vô tội. Có người nửa đêm đi vệ sinh thấy cái gì đó bị hù chết tươi. Sau đó trong trấn nhỏ cứ đồn đãi có cương thi, tạo thành một làn sóng chạy nạn. Thấy tình trạng như vậy, Xuân Bán Vũ quyết định không trốn nữa. Anh muốn vì chuyện của mình mà lại mang sự phiền phức hoặc là tai nạn cho người khác. Nhưng Sách Mã tự có ý nghĩ của mình. Tại sao cô ta có thể nhanh đến như vậy, và làm thế nào mỗi lần cũng đều chính xác để tìm được anh? Cô ta không làm gì cả, chỉ là nằm bên cạnh anh hay sao? Thời tiết nóng như vậy, tại sao mức độ thối rữa thi thể của cô ta lại ít đến thế? Em tin tưởng cô ta có chấp niệm sự tà ác, nhưng đến mức độ này sao em lại có cảm giác cô ta như có người đang giúp đỡ vậy? Mỗi một lần Đàm Quế Trung đều sửa sang phần mộ cô ta thành nguyên dạng. Có điều ngôi mộ đá khổng lồ kia rất khó mà phá vỡ. Vậy thì có ý gì? Xuân Bán Vũ cao mày. Trên thực tế họ vẫn trốn lại trốn, bởi vì sợ hãi khiến bản năng họ lại càng chạy xa. Nhưng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận, và càng không phát hiện ra chỗ sơ hở trong chuyện này. Ban đầu lễ cưới ma kia không phải là một đại vu sư giúp đỡ hay sao? Sách Mã nói từng câu từng chữ. Nếu không phải ông ta, anh cũng không bị khống chế tinh thần, và càng không đến mức suýt chút nữa phải động phòng với Đàm Dung đã chết. Mặt của Xuân Bán Vũ tái đi, lạnh lùng nói. Chuyện này anh cũng đã hỏi Đàm Quế Trung. Anh ta nói sau khi Đàm Dung hạ táng thì cái tên vu sư kia cũng đã bỏ đi. Bỏ đi? Tại sao lại trùng hợp như thế được? Tên vu sư kia biết điều khiển xác. Nếu có thể điều khiển bản thân Đàm Dung hoạt động, hoàn thành hôn lễ thì đương nhiên cũng có thể điều khiển cô ta đội mồ chui ra. Nhưng mà cho dù là vu sư tà ác cũng không cần thiết phải làm những chuyện không có lợi cho mình và gây hại cho người. Thế mục đích của ông ta là gì? Mang theo mối nghi ngờ này, Xuân Bán Vũ và Sách Mã lại quay trở về huyện lỵ để tìm Đàm Quế Trung. Các người đến đây để làm gì? Thấy Xuân Bán Vũ và Sách Mã, Đàm Quế Trung uể oải lại phiền chán nói. Tài họa hai người mang đến cho Đàm gia tôi còn ít hay sao? Nếu rời đi, sao còn quay trở lại? Nửa tháng ngắn ngủi, Đàm Quế Trung trông như già đi 20 tuổi. Tôi không trở lại, em gái anh cũng sẽ không trở lại. Anh bỏ được cô ta hay sao? Xuân Bán Vũ cười khẩy. Gả cho nhà họ Xuân thì là nhà người nhà của họ Xuân. Theo lý nó leo ra từ phần mộ tổ tiên nhà cậu thì cậu phải chôn nó lại. Từ nay về sau tôi sẽ không lo liệu nữa. Còn người anh thật biết nói ngược nhỉ? Sách Mã tức giận. Nếu không phải anh làm những chuyện này, bây giờ làm sao đến mức không thể cứu vãn được kia chứ? Là tôi hay sao? Rõ ràng là cậu. Đàm Quế Trung không tiếp tục ra vẻ phú ông phong độ ôn hòa, mà lại kích động bật dậy, chỉ vào mũi Xuân Bán Vũ mà mắng. Chính cậu, cũng là vì cậu. Nếu cậu yêu thích em gái của tôi thì làm sao Đàm gia lại xảy ra cái chuyện ác như vậy? Quái đản, ai quy định em gái anh thích ai thì người đó phải thích cô ta? Xuân Bán Vũ nổi giận. Đàm Quế Trung mệt mỏi xua tay. Em gái tôi tính thế nào đâu phải là cậu không biết. Đồ mà nó muốn, cho dù là leo lên trời cũng nhất định phải lấy được cho nó. Cho dù phải phá hủy, nó cũng muốn tự tay mình phá hủy. Từ nhỏ nó thích cậu, nhưng cậu thì chưa từng cho nó một cái vẻ mặt tốt. Những thứ này cuối cùng cũng tạo thành nguyên nhân cố chấp của nó. Còn dám nói cậu không có trách nhiệm hay sao? Xuân Bán Vũ quả thật dở khóc dở cười. Đây là quy tắc gì kia chứ? Người khác thích mình thì mình phải thích lại, nếu không sẽ là lỗi của mình. Dù người kia không ngừng gây ra chuyện đáng sợ, làm hại những người xung quanh, cũng đều là do nguyên nhân, cũng nên tha thứ. Tốt nhất là theo thuận ý của cô ta, như vậy thì tất cả sẽ được yên ổn sao? Dựa vào lý lẽ gì chứ? Cô ta thành ra như vậy là do anh chịu chuộng. Xuân Bán Vũ hừ lên một tiếng. Nhưng người khác không có nghĩa vụ đi theo cô ta. Cô ta càng quấn chặt lấy tôi thì tôi lại càng chán ghét.